Bất Diệt Long Đế, chương 2775, Phong Vô Định Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Quang là Thí Thiên Tông đệ tử, hắn không là bình thường đệ tử, mà là Thí Thiên Tông tông chủ trực hệ hậu đại, hắn ông nội vẫn là một cái đế cấp. Tăng thêm Viên Quang từ nhỏ đã triển lộ ra phi thường khủng bố thiên tư, hơn 100 tuổi đã đột phá lãnh chúa cảnh, tính cách của hắn phi thường tốt, tại trong tông môn sở hữu cường giả đều rất xem trọng hắn, yêu thích hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ trên người hắn mới có cửu phẩm yêu hồn thủ hộ, giống như không phải lần này để hắn đến rèn luyện, đoán chừng đế binh chiến giáp đều sẽ cho hắn. Hắn cùng đế cấp thường xuyên tiếp xúc, cũng nhìn qua rất nhiều đế cấp chiến đấu, kia là Thí Thiên Tông cường giả cố ý dẫn hắn quan chiến, đây cũng là bồi dưỡng hắn thủ đoạn một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ nếu như là bình thường người phản ứng còn sẽ không nhanh như vậy, Viên Quang cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, đây là nguyên lực khí tức. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát, hắn biết vì cái gì cảm giác Lục Ly nguy hiểm nhất, bởi vì trên người người này có không thứ thuộc về hắn. Hay là bản thân hắn liền là đế cấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá trong nháy mắt Viên Quang tựu đẩy ngã khả năng này, Lục Ly quá trẻ tuổi, hắn thật là đế cấp kia đã sớm vang danh thiên hạ. Giống như hắn là đế cấp cũng sẽ không tới tham kiến loại này nhàm chán luận đạo, đại đế là có đại đế kiêu ngạo. Hắn cũng không do dự, trong tay tấm chắn biến mất, cái này tấm chắn là một kiện bí bảo, hắn không hy vọng bị Lục Ly phá hủy. Hắn lấy ra là một cái khác bảo vật, kia bảo vật nhanh chóng biến lớn, thoáng cái đem hắn bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật này cũng là đúng vậy bảo vật, là một giờ, một cái lão tổ tế luyện rất nhiều năm bảo vật cho hắn dùng để hộ thân. Cái chuông này hắn dùng qua mấy lần, giờ phút này đã có vết rách, đã vô pháp chữa trị, lần này hắn chuẩn bị bỏ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này cổ trung thoáng cái chia năm xẻ bảy, bay đầy trời bắn. Đao mang tiếp tục bổ tới, bổ vào hắn bên ngoài cơ thể màn hào quang bên trong. Hắn ngưng tụ hơn 10 tầng màn hào quang, đây là một loại rất mạnh phòng ngự ngự thần thông. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cường đại màn hào quang bị đao mang từng tầng xé rách, phía trước mấy tầng gần như không cần tốn nhiều sức, bất quá đao mang cũng từ từ yếu bớt, tại tầng cuối cùng màn hào quang bị xé nứt về sau, đao mang rốt cục nhanh biến mất, Viên Quang bên ngoài cơ thể chiến giáp cũng bạo liệt, ngực bị đánh ra một đạo vết máu. Kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Quang khóe miệng tràn ra huyết dịch, trong mắt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, vừa rồi kia khí thế khủng bố đều để hắn hít thở không thông, để hắn cảm giác giống như là một cái địa ngục ác ma hướng hắn chộp tới, để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn cũng không nhận được quá nặng thương thế, kia cổ trung chặn phần lớn lực công kích, màn hào quang toàn bộ bị xé nứt, còn có chiến giáp chặn sau cùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kỳ thật còn có sức đánh một trận, nhưng hắn tại lúc này lại giơ lên hai tay, làm ra đầu hàng trạng thái, cười khổ nói. Tốt, Phong huynh khác, đừng, công kích ta thua rồi. Lục Ly thu hồi chiến đao, đối với Viên Quang thức thời rất là yêu thích, hắn đôi mắt có chút nheo lại truyền âm nói. Viên huynh, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu, Phong mỗi nhờ ơn của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Viên Quang truyền âm nói. Phong huynh, ngươi là muốn ta giúp ngươi che giấu tin tức đi, ngươi yên tâm, ta Viên Quang không phải lắm mồm như vậy người, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Phong huynh là như thế nào tu luyện ra nguyên lực, ngươi là đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly mới vừa nói xong nói về sau, cảm giác được rất nhiều thần niệm quét tới, còn có một số thần niệm phi thường cường đại, rõ ràng là đế cấp. Vừa rồi vận dụng nguyên lực quả nhiên kinh động đến rất nhiều người, nội tâm của hắn khẽ cười khổ, nhưng không có đi quản nhiều như vậy, dù sao sớm muộn sẽ bị những cường giả kia biết đến, không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn qua Viên Quang, chân thành truyền âm nói. Viên huynh, việc này nói rất dài dòng, ta bây giờ không phải là đế cấp. Nhưng ngươi cảm giác cũng không sai, kia đích thật là nguyên lực. Chuyện này tạm thời ta cũng không muốn truyền ra ngoài, quay đầu có cơ hội ta nhất định đem toàn bộ tình huống cáo chi Viên huynh. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Quang trùng điệp gật đầu, hắn có thể cảm giác được Lục Ly thành ý, hắn cũng chân thành truyền âm nói. Gió đại ca, ngươi người bạn này ta giao, về sau có cần Viên Quang làm sự tình cứ việc phân phó. Viên Quang cũng dùng ngươi làm vinh, Sau khi nói xong, Viên Quang cao giọng quát to. Ta nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này dị trạng đã sớm hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nữ thánh tông một ít trưởng lão, 7-8 cái đế cấp đều đang chăm chú bên này, ngoài ra còn có nhã các bên trong 10 cái đế cấp đồng dạng đang chăm chú bên này. Bởi vì các nàng cảm giác được nguyên lực khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế cấp căn bản liền là nguyên lực kia là các nàng cường đại lực lượng cội nguồn, cho nên đối với nguyên lực các nàng đặc biệt mẫn cảm. Chỉ tiếc vừa rồi đều đi chú ý Hoa Thiên Đao cùng Văn Tường chiến đấu, chờ bọn hắn thần niệm quét tới lúc Lục Ly Đao Mang đã biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trong không khí còn lưu lại nguyên lực khí tức, cái này vô cùng rõ ràng, đế cấp nhẹ nhõm có thể cảm giác được. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, Lục Ly trên thân tại sao lại có nguyên lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự nghi ngờ này hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu, mấy cái đế cấp còn truyền âm cho nhau nghiên cứu thảo luận, thậm chí có đế cấp nghĩ vọt thẳng đi vào đem Lục Ly mang ra, khảo vấn một phen. Chẳng lẽ là Phong lão đầu dùng đặc thù thần thông, đem nguyên lực áp chế tiến vào Phong Vô Định trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh hậu nhẹ giọng thi thào, Phong Vô Định lão tổ có được rất nhiều kỳ dị thần thông, điểm này ảnh hậu cuối cùng tin tưởng. Nàng ý nghĩ đầu tiên không phải Lục Ly là đế cấp mà là Phong lão ma động tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ ảnh hậu còn lại mấy cái đế cấp thương nghị kết quả cũng là dạng này, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Lục Ly không phải đế cấp, điểm này tất cả mọi người dò xét kết quả cũng giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế cấp trong thân thể lại có một loại thần kỳ khí tức ngoại nhân xưng là đế uy, loại khí tức này vô luận như thế nào đều che giấu không được nữa, mà Lục Ly trên thân cũng không có. Không phải đế cấp là không thể nào có được nguyên lực, đây là vô tận thần khư công nhận thường thức. Sở dĩ bọn hắn suy đoán kết quả nguyên lực không phải Lục Ly, rất có thể là Phong lão ma lợi dụng đặc biệt thủ đoạn cưỡng ép phong ấn, cưỡng ép nhét vào Lục Ly trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh hậu, xử lý như thế nào? Một cái trưởng lão mộc quang nhìn về phía ảnh hậu, cái sau theo trong suy nghĩ bừng tỉnh khoát tay nói. Viên Quang chính mình nhận thua, còn có cái gì nói? Cái này luận võ bất luận thủ đoạn, có thể thắng liền là bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão kia đã hiểu, đem Viên Quang cùng Lục Ly truyền tống ra, nàng tuyên bố. Phong Vô Định thắng. Trên khán đài rất nhiều người còn tại chú ý Hoa Thiên Đao bên kia chiến sự, nghe được nữ thánh tông trưởng lão nói mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khi bọn hắn mộc quang quang tới, nhìn thấy Lục Ly cùng Viên Quang ra, Viên Quang ngực vẫn là huyết về sau, lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao đột nhiên chi gian Lục Ly tiểu thắng vẫn là thứ nhất thắng, trên người hắn không có bị bất cứ thương tổn gì, giành được nhẹ nhàng như vậy, tăng thêm Viên Quang thương thế cũng không trọng, vì cái gì chiến đấu tiểu kết thúc. Rất nhiều người không nghĩ ra, sở dĩ nhao nhao hỏi thăm nghị luận lên, trên khán đài 6-7 vạn người, có vài trăm người vẫn là chú ý tới tình cảnh vừa nãy, sự tình lập tức truyền ra, lại gây nên càng lớn tiếng ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một mực tại lặng yên chú ý Lục Ly, hai người đôi mắt bên trong đều là lửa nóng, còn có một tia kinh nghi. Hai người không biết nguyên lực sự tình, sở dĩ có chút không minh bạch vì cái gì Lục Ly tùy tiện một cái công kích Viên Quang cũng không có trọng thương, làm sao lại dễ dàng thắng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hai người thấy được hy vọng, Lục Ly trưởng thành tốc độ vượt quá hai người tưởng tượng, có lẽ Lục Ly thật có thể đoạt được đệ nhất, mang theo các nàng theo cái này rời đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.